Chương 348, nói rông giải hiền kế lao hậu. Chửi mắng kiếm tông đệ tử lão giả, chính là lần này dẫn binh tiến đánh giao hợp cùng Lư Thiên. Không có xuất phát trước, Lư Thiên có thể nói là lòng tin tràn đầy, hoàn toàn không có đem giao hợp cung để vào mắt. Cũng tương tự ôm một giới nữ tu tổ kiến tông môn, tất nhiên nan địch hắn vạn quân quân vây bốn mặt. Chỉ cần hắn nguyện ý, giao hợp cung sắp tới như diện. Mang theo cao ngạo cùng tự tin, Lư Thiên xuất lĩnh vạn tên đệ tử bước lên hành trình. Khi đại quân đi tới giao hợp cung bên ngoài, Lư Thiên phát hiện sự tình xa xa không chỉ hắn muốn như thế. Không những trong vòng 3 ngày không có công phá giao hợp cung, ngược lại tổn thất tiếp cận 2.000 tên đệ tử. Số lượng này cũng không nhỏ, nếu là đổi lại yêu thú không có bạo loạn trước đó, đủ để là mấy chục cái lấy tinh tông môn đệ tử số lượng tổng cộng. Nếu là tổn thất 2.000 nhiều con em, để còn lại hơn 8.000 tên vọt vào giao hợp cung thì cũng thôi đi. Kết quả không chỉ có không có xông vào giao hợp cung, ngược lại vẫn như cũ bị chi nở nơi cửa cung ngăn cách bên ngoài, liền ngay cả giao hợp cung nữ tu đều không có gặp một người. Cái này cái té ngã cắm hơi lớn, Chu Lư Thiên tự hỏi từ hắn trở thành kiếm tông tông chủ về sau, còn chưa hề nhận qua bực này sỉ nhục. Nếu như, lần này không phải hắn tự mình dẫn binh thảo phạt, vậy còn có thể từng nói đi. Hết lần này tới lần khác là hắn tự mình mang binh, bực này trò cười nếu là chuyến đi, chỉ sợ DU sẽ để cho Viêm Hỏa Quốc võ tu xóa đi răng hàm. Sỉ nhục vẫn là tiếp theo, để Lư Thiên kinh tâm nhất sợ hãi, vẫn là lo lắng bị lao tổ biết được. Một khi việc này truyền vào lão tổ trong thai, như vậy Lư Thiên không dám tưởng tượng hắn tông chủ chức vị còn có thể không bảo trụ mẹ, đều thành câm ngươi đứng ra cho ta. Nói một chút làm sao công phá cái kia đáng chết cửa cung nổi trận lôi đình. Lư Thiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đưa tay điểm chỉ một vị hình thể gầy yếu đệ tử, tức giận mở miệng nói. Chỉ gặp bị điểm chỉ đến cái kia gầy yếu võ tu, thân thể lập tức đột nhiên run lên, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn về phía phẫn nộ đến cực điểm Lư Thiên trong mắt lập tức hiện đầy sợ hãi. Mẹ hắn ta để ngươi nghĩ biện pháp công phá cái kia cửa cung, ngươi luôn luôn nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì chậm chạp không chờ đến gầy yếu tử đệ trả lời chắc chắn. Lư Thiên trợn trắng mắt lửa giận trong lòng lần nữa kéo lên, trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước dài đi vào người võ giả kia trước người, phải tay nắm chắc thành quyền đối vị kia võ tu ngực ra sức một kích. Cái kia gầy yếu võ tu chẳng qua là cái hai sao cổ linh sư, DU không có đủ tản mát ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn thực lực. Tại Lư Thiên cựu tinh ra sức một kích giới, thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, trực tiếp hướng về hậu phương quẳng đi, sau khi hạ xuống liên tục phun ra số ngụm máu tươi, cổ nghiêng một cái chết. Một màn này, nhưng làm chung quanh kiếm tông đệ tử sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, e ngại nhìn xem nổi giận Lư Thiên, đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Mấy trăm người lui ra phía sau cử động, để vốn là nổi giận Lư Thiên càng thêm phẫn nộ, lập tức mở miệng hung dữ hỏi, lui cái gì sợ không chết được các ngươi còn dám lui một bước, La Ho Tư lập tức rút kiếm đem bọn ngươi hết thể giết. Thối lui bước chân im bặt mà dừng, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi kiếm tông đệ tử chỉ có thể kiên trì, run rẩy thân thể thấp hạ đầu, hoàn toàn không dám đi nhìn chăm chú Lư Thiên. Tông chủ ngài trước bất giận, ngay tại bầu không khí cực kỳ khẩn trương thơ ý điếm. Từ một bên đi lại đây một vị trống gỗ quải trượng lao hầu. Chỉ gặp còn lưng lão hầu hơi hơi ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thoáng qua giận thở mạnh Lư Thiên, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước cửa cung. Viêm Hỏa Quốc thịnh truyền một sự kiện, nói giao hợp cung chi nở nơi cửa cung đều là cực âm chí sát chi địa. Trừ phi nam tu có cực dương chí cương thân thế, nếu không đi vào một cái chết một cái. Lúc đầu lao hầu ta cũng không tin. Hôm nay nhìn thấy hơn 2.000 đệ tử chết thảm, lão hầu xem như biết được giao hợp cung cửa cung thật có chút môn đạo. Lão hầu chính là Hỏa Vân Tông tông chủ, đến chỗ này vậy hiệp trợ Lư Thiên tiến đánh giao hợp cung. Nhưng mà lão hầu lời nói truyền vào Lư Thiên thai về sau, chỉ gặp Lư Thiên hai mắt co rụt lại, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp hướng về lưng còng lão hầu vào tới. Ngươi có ý tứ gì lão phu mang ngươi tới đây? Là muốn cho ngươi nghiệm chứng cửa hư kia huyền diệu vẫn là vì để ngươi nhục nhã ta. Lư Thiên đột nhiên bước ra một bước, một cỗ cường đại uy áp lập tức đánh phía lao hầu. Tại Lư Thiên uy áp mạnh mẽ phía dưới, lao hầu thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước, gấp vội mở miệng, tông chủ bất giận, ta không phải ý tứ kia. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, sớm biết như thế ta nên tựa nở dê trúc kiếm mang đến. Có lẽ hắn có biện pháp hủy hoại cái kia chi nở cái phá cửa. Lư Thiên giận trừng mắt liếc lao hầu, theo sau đó xoay người nhìn về phía trước cửa cung, thân thể hơi chao đảo một cái động, trên lưng đại kiếm lập tức phá sao mà ra, bị Lư Thiên nắm trong tay về sau, đối phía trước cách đó không xa cửa cung ra sức chém xuống. Lư Thiên chém xuống một kiếm này, đủ để trọng thương Bát Tinh Cổ Linh Sư. Nhưng bắn ra tiễn khí đụng phải cửa cung về sau, tựa như là thạch chìm đại hải đồng dạng, chỉ là tại cửa cung bên trên lưu xuống một đạo bạch ấn mà thôi. Mẹ coi như lão tổ không có nói ra không lưu người sống, lão phu công bên trên giao hợp cung sân phong, cũng muốn tựa nờ dê giao hợp cung mấy ngàn nữ tu từng cái giết chết. Cái này đã không phải là Lư Thiên lần thứ nhất huy kiếm chạm chặt cửa cung, nhưng mỗi một lần cũng chỉ là tại cửa cung bên trên lưu lại một đạo bạch ấn, căn bản là không có cách đối cửa cung tạo thành tính thực chất phá hư. Nhìn xem Lư Thiên phẫn nộ tựa nờ dê đại kiếm cắm xuống dưới đất, lưng còng chống quải trượng lao hầu trong lòng thầm hừ một tiếng. Vậy tại Lư Thiên nhìn hầm hầm cửa cung thời khắc, lao hầu che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Vẻ châm trọc tơ y nhanh, tiêu thất vậy rất nhanh. Chỉ gặp lao hầu chống quải trượng tiến lên, lần nữa đối Lư Thiên thi lễ một cái, mở miệng nói, tông chủ, giao hợp cung là giao nương sáng tạo. Cái kia giao nương mấy trăm năm trước liền đã là cổ linh tướng. Nàng thiết lập chi nở cái cửa cung cũng không phải cổ linh sư có thể phá vỡ. Trừ phi là lão tổ tới đây, mới có thể bằng vào cổ linh tướng chi lực, thửa nở dê cái này chi nở cái cửa cung phá đi. Lao hầu, ta hiện tại thật hối hận lúc trước quyết định, mang ngươi tơ ý còn không bằng mang theo một con chó. Tối thiểu nhất chó sẽ không nói chút nói nhảm. Lư Thiên nghiêng đầu giận trừng mắt liếc lao hầu, có lẽ là bị cửa cung làm cho tâm phiền vừa loạn. Căn bản vốn không bận tâm lão hầu trước kia thân phận địa vị, trực tiếp ngay trước hậu phương mấy ngàn đệ tử mặt nhục nhã lên lão hầu. Lư Thiên ác độc chửi mắng lời nói, để lão hầu trên mặt lơ lỏng ra thịt có chút rút ra một cái, cặp kia như điện hai mắt đột nhiên lóe lên, thả ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá, cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong chớp mắt, liền bị lão hầu ép xuống. Tông chủ bất giận, kỳ thật muốn đi vào cửa cung vậy không khó. Thứ nhất là có cực dương trí cương thân thế nam tử, còn có liền là nữ tu nhưng bình yên tiến vào. Lao hầu chỉnh ngay ngắn thân, nhìn về phía cửa cung nói lần nữa, lần này thảo phạt trong đội ngũ chỉ có ta vì nữ tu. Coi như ta muốn vì kiếm tông hiệu lực tiến vào, vậy tuyệt đối công không được giao hợp cung. Như vậy cũng chỉ có thể ký thác có cực dương trí cương nam tử. Chỉ gặp Lư Thiên trợn trắng mắt, trên mặt lập tức lộ ra không ngoại ác cửa y, lao giả. Biết ta hiện tại muốn làm cái gì a, ta muốn bóp chết ngươi, triệt để ngươi nhắm lại cái kia chương nói nhảm hết bài này đến bài khác miệng thúi. A tông chủ ngài ba ngày đều không đánh hạ giao hợp cùng, còn tại có ta nói rông dài cái này một chút thời gian a, lao hầu cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng mang theo phúng ha nhờ thi cờ hở, vẫn như cũ không vội không chậm, như có ý trả thù cha tấn Lư Thiên, lao hầu ta vốn là Hỏa Vân Tông tông chủ, mà Hỏa Vân Tông vì sao tông hủy người vong hơn phân nửa. Chắc hẳn Lư tông chủ vậy rõ ràng a, Lư Thiên cả giận hừ một tiếng, cũng lười lại đi chửi mắng lao hầu, mà là đem ánh mắt trông về phía xa nhìn về. Phía giao hợp cung sân phong. Đối với Lư Thiên không nhìn thái độ, lao hầu vậy xem thường, vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng lần nữa, đã tông chủ mang đến những đệ tử này, không có một cái nào có cực dương trí cương thân thế. Cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể là dùng nó đi vào. Lao hầu xoay tay phải lại, xuê năm ngón tay ra về sau, một hạt hỏa hồng hạt châu hiện lộ ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.